Đường sắt đôi thời cửu viễn, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xảy ra chuyện Cận Chiêu không nói với Khương Mộ một câu, ngay cả lúc rời đi anh cũng vẫn còn trầm mặc. Khương Mộ chưa bao giờ cảm thấy Cận Chiêu xa cách với mình như vậy. Dù bọn họ đã từng xa nhau nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng có thể trong trái tim Cận Chiêu vẫn còn một góc không thể thay thế. Cũng giống như chính cô, mãi cho đến sau tai nạn của Tiểu Hân, cô mới cảm thấy những tưởng tượng trước đây của mình đã trở nên buồn cười giống như bọt biển. Sự khách khí mà Triệu Mỹ Quyên thể hiện ra ngoài mặt trong hơn nửa tháng qua đã bị xóa sạch ngay lập tức. Còn Cận Chiêu, phải chăng tình cảm thân thiết của bọn họ kể từ lúc nhỏ cho đến nay cũng sẽ bị xóa sạch sau tai nạn lần này hay không? Tuy nhiên, sự thật là, trước khi cô rời khỏi nhà quả thực đã từng náo loạn với Cận Hân một hồi. Nhưng cô cũng không biết chuyện này có phải là động cơ khiến cho Cận Hân bỏ ra ngoài ban công hay không. Tự trách mình, sợ hãi, khó chịu, ủy khuất, cô không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Tất cả những cảm xúc đều hội tụ lại chỗ lồng ngực làm cho cô nhất thời hít thở không thông. Cận Chiêu cầm ô đang nhỏ nước đi ở phía trước, Khương Mộ rớt lại ở phía sau vài bước, cửa thang máy mở ra. Bên trong có một bệnh nhân đang nằm trên giường di động và chuẩn bị được đưa đến phòng phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân và y tá gần như đã đứng đầy thang máy. Cận Chiêu không đi vào mà đi về phía lối đi thoát hiểm. Khương Mộ xoay người yên lặng đi theo phía sau anh. Sau khi cửa lối thoát hiểm mở ra đóng lại, sự im lặng của màn đêm như có thể nuốt chừng cả một con thú khổng lồ trong bóng tối, làm cho thần kinh của cô càng trở nên nhạy cảm. Khương Mộ đột nhiên bước nhanh vài bước và đuổi kịp Cận Chiêu. Cô nói với anh, con bé nói dối, thật ra nó có thể làm được rất nhiều câu hỏi. Chính mắt em đã nhìn thấy, khi em hỏi con bé đã đập nát máy học, sau đó còn tự nhốt mình trong phòng. Cận Chiêu không lên tiếng, sống lưng anh vẫn thẳng tắp, Khương Mộ không thấy được biểu cảm của hắn, nhưng có thể cảm nhận được tâm tình u ám của anh. Cô cố gắng giải thích với anh, em có bảo con bé mở cửa nhưng nó không chịu ra ngoài, em không biết con bé sẽ trèo ra ngoài ban công. Hai người cùng đi xuống lầu một, Cận Chiêu đột nhiên dừng lại. Thanh âm chán nản của anh vang vọng trong hành lang. Em tưởng rằng anh không biết chuyện gì sao? Một khắc kia Khương Mộ bỗng cảm thấy khiếp sợ. Cô không ngờ rằng Cận Chiêu cũng biết trạng thái của Cận Hân như vậy. Biết cô bé nói dối không biết làm bài. Nhưng tại sao anh lại dung túng cho con bé như vậy? Nhưng vào lúc này, Cận Chiêu bỗng quay người lại. Con người đen láy sắc bén chẳng khác nào một con dao làm cho người ta nhất thời không biết trốn đi đâu trong hành lang tối tăm. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Khương Mộ. Còn em thì sao? Đã khuya như vậy mà em còn đi đâu? Mua đồ, mưa to như vậy mà còn ra ngoài mua đồ. Rốt cuộc là thứ đồ quan trọng gì vậy? Đúng vậy, tuy anh không gán tai nạn của Cận Hân cho cô một cách mù quáng như Triệu Mỹ Quyên, nhưng câu nói này nghe giống như một lời trách móc vô hình dành cho Khương Mộ. Cô cứ đứng như vậy nhìn người đàn ông trước mắt, nội tâm bỗng dâng lên một cảm giác xa lạ chưa bao giờ có. Cô chợt nhớ đến lúc Cận Chiêu đến nhà cô thì anh chỉ mới có 2 tuổi, một đứa bé hơn 2 tuổi đương nhiên đã có thể nhận định rõ ràng ba mẹ chân chính của mình là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi cô có thể ghi nhớ mọi chuyện, cô đã trao tất cả niềm tin và tình cảm của mình cho anh, nhưng trước đây cô chưa từng suy nghĩ qua chuyện đó. Có lẽ từ lúc đó Cận Chiêu đã nhìn cô bằng một góc nhìn khác, từ lúc cô sinh ra. Cận Chiêu đã biết rằng giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống gì cả. Cô vẫn có thể nhớ anh và tin tưởng anh sau bao nhiêu năm xa cách, nhưng cô không thể đòi hỏi anh phải có những ràng buộc như vậy giống như cô. Ánh sáng trong mắt Khương Mộ dần dần mờ đi, cô nhớ lại lời dặn dò của Khương Nghênh Hàn trước khi ra nước ngoài. Người đó không phải là anh trai con, tốt nhất là con nên giữ khoảng cách với cậu ta. Nắm tay Khương Mộ dần dần siết chặt lại. Móng tay bấm vào lòng bàn tay đem lại cảm giác đau nhức. Cô nghiến răng nghiến lợi xoay người, dứt khoát mở cửa đi ra khỏi bệnh viện. Cận Chiêu thấy vậy liền hỏi cô. Em muốn làm gì? Khương Mộ cũng không thèm quay đầu lại. Chuyện của em không cần anh quan tâm. Nửa người cô chìm trong màn mưa lớn, nhưng Cận Chiêu đã nhanh chóng đưa tay kéo cô lại. Anh cụp mắt xuống khóa cô lại. Em còn ngại việc chưa đủ loạn à? Anh cho rằng em cố ý bỏ Cận Hân ở nhà một mình sao? Anh cho rằng em cố tình bỏ mặc con bé sống chết ra sao sao? Đôi mắt Khương Mộ long lanh ánh nước, nhưng cô đã cố gắng kìm lại, cánh cửa tự động lại đóng lại, bên phải là hành lang trống trải của bệnh viện, bên trái là cột mưa đang không ngừng chút xuống,